Vũ Thần Chúa Tể, chương 4709, tai nạn kỳ nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần vốn là đối với người này cũng không phải là làm sao hoài nghi, hôm nay nhìn thấy Ngô Địch thừa nhận ngay lập tức sẽ tín nhiệm đối phương thân phận, bởi vì Tần Trần mình cũng tu mệnh vận chi lực trước bóng trắng xuất thủ trong nháy mắt Tần Trần rõ ràng cảm giác được một cổ mạnh mẽ mệnh vận khí tức. Này cổ mệnh vận khí tức không gì sánh được thuần túy, thật là vùng vũ trụ này vận mệnh chi đạo. Đồ đạc khác đều có thể ngụy trang, nhưng mà vận mệnh chi đạo khí tức là tuyệt đối không cách nào ngụy trang. Mặc dù là hôm nay hắc ám tộc nhân cũng đã có khả năng tại vùng vũ trụ này thiên đạo dưới sinh tồn, nhưng cũng chỉ là sinh tồn mà thôi, muốn trưởng khống vùng vũ trụ này cao cấp nhất đại đạo còn kém xa lắc. Bóng trắng nhìn Tần Trần, thở dài nói. Cho nên ta lại ở chỗ này, là bởi vì viễn cổ nhất chiến, bản tọa bị hắc ám nhất tộc cường giả vây công, tại chỗ thần hồn băng diệt, thi thể cũng bị hắc ám nhất tộc mang về trở thành hắc ám tổ địa một mảnh chất dinh dưỡng. Phốc, Tần Trần kém chút phun ra ngoài, gia hòa cư nhiên bị đánh thần hồn băng diệt. Không khỏi giật mình nói, tiền bối cũng đã ngã xuống, vậy ngươi bây giờ, có giật mình như vậy sao? Bóng trắng không lời nói. Bản tọa tuy là bị đánh thần hồn băng diệt nhưng mà bản tọa cũng không triệt để ngã xuống, mà là tại mệnh vận trường hà trong, lưu dưới nhất đạo chân thân, khi bản tọa bản thể sau khi ngã xuống, ta nhất đạo chân thân trực tiếp trở lại nơi đây, trọng tố bản nguyên. Đáng tiếc là, bản tọa tuy là dựa vào chân thân sống lại, nhưng là bởi vì ta đại đạo bản nguyên đều bị mang đến này hắc ám tổ địa, sở dĩ, ta này nhất đạo chân thân, cũng trực tiếp xuất hiện tại hắc ám tổ địa, bị nhốt nơi đây, không cách nào rời đi. Tần Trần kinh ngạc, còn có thể như vậy? Thân thể đều bị đánh tan diệt, thần hồn tiêu tán, bản nguyên tiêu tán, lại còn có thể sống lại. Vận mệnh chi đạo Tần Trần cũng trưởng khống bộ phận, thậm chí từng chứng kiến mệnh vận trường hà, nhưng chưa từng nghe nói qua, nhưng tại mệnh vận trường hà trong lưu lại chân thân, đợi đến bản thể băng diệt sau, chân thân lại theo mệnh vận trường hà trong đi ra trọng tố đời thứ hai. Cái này có gì giật mình? Bóng trắng nhàn nhạt nói. Mệnh vận chi lực vô cùng cường đại, người chưa hề sửa qua vận mệnh chi đạo tự nhiên không biết mệnh vận trường hà phi thường. Trên đời này, có vài loại đặc thù đại đạo cực cường hãn, tỉ như tuế nguyệt chi đạo, tuế nguyệt trường hà liền hết sức kỳ lạ, đi vào trong, nhưng xem được quá khứ tương lai. Lại tỉ như luân hồi chi đạo, nhưng trường sinh tử luân hồi. Lại tỉ như tử vong chi đạo, trường khống giả nhưng lưu lại lúc còn sống ý thức đi vào minh giới sống thêm đời thứ hai. Vận mệnh chi đạo giống như vậy, thiên hạ bất luận sự vật đều khó khăn trốn nhân quả vận mệnh, đây vũ trụ cao cấp nhất trí cao đại đạo một trong, chân chính trường khống vận mệnh, lại tại mệnh vận trường hà trong lưu dưới nhất đạo chân thân, này nhất đạo chân thân, nhưng theo mệnh vận trường hà nước chảy bèo trôi, nếu như gặp phải vận mệnh đoạn lưu, liền như nghịch thiên cải mệnh, theo mệnh vận trường hà trong nhảy thoát đi ra, lại trường vận mệnh. Vô Cực Chí Tôn thẳng thắn nói, thần kỳ như vậy, Tần Trần như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lại chờ rời khỏi này hắc ngọc đại lục, bản thiếu ngược lại là phải đi chỗ đó mệnh vận trường hà đi tới một lần, nhìn thấy rõ ràng. Nơi này là hắc ngọc đại lục, mệnh vận trường hà là vùng vũ trụ này đại đạo lực, nếu như trực tiếp ở chỗ này thi triển, sợ là sẽ phải được hắc ngọc đại lục ở trên một ít hắc ám nhất tộc cường giả phát hiện. Sở dĩ, chỉ có thể chờ đợi rời khỏi hắc ngọc đại lục sau, mới có thể tìm hiểu. Vô Cực Chí Tôn nghe vậy, không khỏi cười ha ha một tiếng. Người tuổi trẻ, người nghĩ quá nhiều, mệnh vận trường hà, hết sức đáng sợ. Chỉ có trưởng khống vận mệnh người, lại vừa tại bên trong hành tẩu, bình thường cường giả, cho dù chí tôn nhân vật, nếu như tùy tiện xông vào trong, cũng sẽ bị mệnh vận chi lực cho đồng hóa, trở thành vận mệnh một phần tử, cường thịnh trở lại người cũng không cách nào tránh thoát. Bởi vì, người cả đời này, đều là lọt vào vận mệnh bài bố, không có bất kỳ người nào có thể thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Tần Trần nhàn nhạt nói, vận mệnh chi đạo mà thôi cũng không phải là chỉ có ngươi biết. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần đột nhiên mở mắt, vù vù, nhất đạo mệnh vận khí tức theo hắn trong đồng tử lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi, Vô Cực Chí Tôn đột nhiên con ngươi co rụt lại, thần sắc bộc lộ ra ngoài không gì sánh được kinh hãi, hắn nhìn chằm chằm Tần Trần, không khỏi cả kinh nói. Ngươi sao trưởng khống mệnh vận chi lực, Ngô Địch đột nhiên nói, Vô Cực Thái Thượng Trưởng Lão trên người người này còn có thiên cơ lệnh. Cái gì, ngươi có thiên cơ lệnh? Vô Cực Chí Tôn thất kinh, nhất đạo thần hồng theo hắn trong đồng tử đột nhiên nổ bắn ra ra. Lúc này, hắn nhìn Tần Trần, thần sắc đột nhiên thì thay đổi phải vô cùng kích động lên. Đã là kiếm tổ tiền bối truyền nhân, lại có thiên cơ lệnh, chẳng lẽ, ngươi là tông chủ đại nhân trước kia theo như lời vị kia? Vô Cực Chí Tôn tự lẩm bẩm, kích động nhìn Tần Trần, thần sắc hiền đến vô cùng phấn chấn. Tần Trần nhíu mày, trầm giọng nói, tiền bối đang nói cái gì? Không có gì, Vô Cực Chí Tôn vội vàng ha ha cười nói, Ha ha ha, không uổng phí ta ở chỗ này ẩn núp nhiều năm như vậy, cư nhiên gặp phải ta nhân tộc hậu khởi chi bối, ngươi tới là tốt rồi. Ta chỗ này có một cái chuyện trọng yếu cần ngươi hỗ trợ, ngươi nếu là không có thể hoàn thành chuyện này nói, vùng vũ trụ này liền thật muốn xong đời. Chuyện gì, nghiêm trọng như thế? Tần Trần lắc đầu nói, tiền bối, vãn bối tu vi mỏng manh, bả vai còn non rất sợ là không kham nổi tiền bối trọng trách. Vô Cực Chí Tôn không nói gì mắt nhìn Tần Trần, lắc lắc đầu nói. Người tuổi trẻ, ngươi còn không biết trong lợi hại a, hắn thở dài, nói. Ngàn tỷ năm trước Hắc Ám nhất tộc tại ma tộc dưới sự hướng dẫn xâm lấn ta nhân tộc rất nhiều thế lực hăng hái phản kháng, tuy là nghĩ hết biện pháp thiết kế vây khốn Hắc Ám nhất tộc lãnh tụ hoàng tộc làm cho Hắc Ám nhất tộc lui binh thế nhưng thật chỉ là ngộ biến tùng quyền. Chúng ta đều biết Hắc Ám nhất tộc tuy là lui binh nhưng bọn hắn chắc chắn còn có thể quyền thổ trở lại. Về sau bản tòa tại này Hắc Ám tổ địa sống lại, mấy năm nay liên tục ấn dấu tại chỗ này, chính là đang thăm dò Hắc Ám nhất tộc thủ đoạn. Trận chiến ấy, Hắc Ám nhất tộc tuy là lui, nhưng bọn hắn lại cướp đi chúng ta vạn tộc rất nhiều cường giả thân thể cùng bản nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chứng kiến Hắc Ám tổ địa, mặc dù có thể cùng vùng vũ trụ này thiên đạo dung hợp, là bởi vì ở chỗ này, mai táng rất nhiều vạn tộc cường giả. Mà bọn họ làm như vậy mục đích chính là vì thôn phệ vùng vũ trụ này bản nguyên. Tần Trần cao mày, thôn phệ vũ trụ bản nguyên. Không sai, Vô Cực Chí Tôn gật đầu. Người có biết này Hắc Ám nhất tộc vì sao phải công kích chúng ta vùng vũ trụ này? Tần Trần nói, chẳng lẽ không phải là chiếm địa bàn sao? Tự nhiên không phải, Vô Cực Chí Tôn lắc đầu. Đối với vũ trụ hải trong cường giả mà nói, địa bàn cũng không coi vào đâu, với lại, vùng vũ trụ này lập tức muốn đối mặt hắn sau cùng tai nạn kỳ nguyên, nếu thì không cách nào xông qua tai nạn kỳ nguyên, toàn bộ vũ trụ sinh linh cũng sẽ yên diệt. Sở dĩ, Hắc Ám nhất tộc mục đích hoàn toàn không có khả năng là chiếm vùng vũ trụ này, cách chương.